Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 81: Quán nước của Chu Tiểu Vân phần 5. Vương Khang thấy dáng vẻ Chu Quốc Cường không yên lòng, cười vui đùa. Nhà anh thế mà mở những hai quán. Anh bán thịt lợn kiếm còn không đủ hay sao, mà còn để con cái bày bán hàn nước. Thả nào nhanh như vậy đã xây được nhà mái ngói, cứ thế này sẽ sớm muộn giàu to. Gương mặt ngăm đen của Chu Quốc Cường ửng đỏ lại, lại không thể giải thích được muốn bán hàng là tự con gái đề nghị. Nói thế không phải bị mọi người chê cười, lấy con gái làm tấm bia sao? Dứt khoát mặt dày thừa nhận, dù sao muốn buôn bán ra mặt phải dày một tí. Buôn bán hơn một năm, Chu Quốc Cường đã lĩnh ngộ được nhiều điều. Không phải tất cả mọi người đều hiền lành, có khi gặp phải khách soi mói, tính toán chi li. Lâu thành quen, Chu Quốc Cường sớm không phải người năm đó, ra mặt mỏng nói hai ba câu đã xấu hổ. Mượn lời cát ngôn của chú, anh phát tài chắc chắn sẽ mời chú uống chén rượu mừng. Chu Quốc Cường cười hắc hắc. Vương Khang mua xong thịt sang gọi Vương Tinh Tinh về nhà. Tinh Tinh lưu luyến không chịu đi, con ngươi đảo quanh. Ba ơi, ba có khác không? Đến đây uống trà cốc trà hoa nhài đi. Thay bạn chào mời khách. Vương Khang nghe thấy vậy có vẻ hơi khát thật, lấy ra một giác, cầm cốc trà hoa nhài uống cạn. Nước trà được để lạnh, uống vào bụng mắt lạnh rất thoải mái. Tuy lá trà hơi kém không thể nói là uống ngon, nhưng dễ uống hơn nước đun sôi nhiều. Ít nhất là có vị ngọt nhàn nhạt. Vương Khang liếm liếm môi, khen một câu. Vị không tệ. Chu Tiểu Vân bảo đại bảo mở ra một chai nước có ga đưa cho Tinh Tinh. Chai này là cháu mời bạn Tinh Tinh uống, không có lấy tiền. Vương Tinh Tinh vui vẻ cầm lấy. Vương Khang ngạc nhiên, không kịp chối từ đã thấy Vương Tinh Tinh uống hết hai ngụm. Sao xấu hổ mà thấy nhận được? Để chú trả tiền cho cháu. Chu Tiểu Vân làm thế nào cũng không chịu nhận. Chú à, chú đừng có khách sáo. Tinh Tinh và cháu là bạn cùng lớp, lại là bạn thân. Mời bạn ấy uống là đương nhiên. Cháu không có ý gì. Nếu nhận tiền của chú cho thành người thế nào, cùng lắm sau này chú thường xuyên đến ủng hộ việc buôn bán của ba cháu là được. Lúc cần thiết tuyệt đối Chu Tiểu Vân có thể lưỡi sán hoa san. Vương Khang bị nói cho á khẩu không trả lời được, đành phải cất tiền đi. Âm buồn bực, sao mà con lão Chu còn nhỏ mà giỏi giang khôn khéo thế nhỉ? Nhìn dáng vẻ khéo léo đưa đẩy này, không thể ngờ nổi mới là một đứa bé có 8 tuổi thôi, ngược lại giống y như bà cụ non. Vương Tinh Tinh để chai nước xuống, không tìm được lý do ở lại nữa, đành một bước đi ba bước, quay đầu lại nói lời tạm biệt cô bạn. Điều này khiến Chu Tiểu Vân không đành lòng đứng lên, dùng tay cung cung thành hình cái loa, nói về phía Vương Tinh Tinh. Chiều nay thức qua nhà cậu chơi nhé. Khỏi phải nói, Vương Tinh Tinh chắc chắn là nghe thấy được. Cô bé cười tươi như hoa. Chờ chợ vãn gần hết, Chu Quốc Cường và hai anh em Chu Tiểu Vân thu dọn đồ. Xe ba bánh tuy không nhỏ nhưng chất đồ lên kín hết đằng sau. Chu Quốc Cường định để con gái ngồi lên đằng trước để không tìm ra chỗ trống. Tiểu Vân an ủi cha. Cha ơi, không cần kê đi kê lại nữa đâu. Nhiều đồ thế này không còn chỗ ngồi đâu. Con ngồi ghế suốt không hề mệt, con đi với anh đi bộ về là được. Thật ra cha mới là người vất vả nhất, phải đẩy cả cái xe nặng thế này về nhà. Chú Quốc Cường thương yêu con gái lớn ngoan ngoãn, kiên quyết muốn con ngồi ở phía trước. Tiểu Vân mấy lần định ngồi, nói ngồi lên phía trước không tiện, nhưng mà không thuyết phục được ba. Vì thế đành trèo lên ngồi trên ghi đông xe. Ngoài mặt cô tỏ vẻ không muốn nhưng trong lòng vui vẻ. Hành động này chứng tỏ tình thương của ba dành cho cô, khiến cô cảm thấy ấm áp hơn. Chú Quốc Cường thét to một tiếng, bắt đầu đẩy xe. Đại bảo đi sau thỉnh thoảng đẩy phụ một hai cái. Cậu không nên tìm em gái được ưu ái hơn. Dù sao cậu lớn hơn em 3 tuổi, cao lớn có sức khỏe, chạy cả ngày cũng không có mệt. Đi 2-3 bước thế này không được coi vào đâu. Về đến nhà, Tiểu Bảo nhị nha chạy ra đón. Một phần là đón anh chị trở về, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là nước có ga đã về. Không đợi kịp dọn đồ xong, Tiểu Bảo đã thúc giục Chu Tiểu Vân. Chị mở một chai cho em uống đi, em cắt chết mất thôi. Nhị nha cũng mè nheo đòi theo. Chị ơi, em cũng muốn uống. Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ lên trên xe lấy xuống 2 chai, sau đó mở nắp đưa cho mỗi đứa 1 chai, nghĩ lại cho đem Đại Bảo 1 chai nữa. 3 người đều uống nước có ga đều cao hứng. Chú Quốc Cường gọi vợ bê đồ từ trên xe xuống. Từ lúc con gái chủ động nộp lên 5 nguyên, Triệu Ngọc Chân vẫn ủng hộ con dọn quán. Lúc này thấy chồng gọi, không nói 2 lời vội chạy qua. Hai vợ chồng mồ hôi nhễ nhại. Chu Tiểu Vân không nỡ, mở 2 chai xăm banh nhỏ đắt nhất cho cha mẹ uống đỡ khác. Thật ra Triệu Ngọc Chân không nỡ uống. Nghĩ mà xem, 1 chai mua xỉ bán lại được 3 phân, bán nhiều có thể kiếm được mấy giác. Thói quen tiết kiệm của bà không bỏ được, nhưng con gái đã mở nắp ra, không uống cũng không thể mang ra bán nữa. Vị cũng được. Triệu Ngọc Chân vừa uống vừa nghĩ. Chú Quốc Cường ngửa đầu 2-3 hơi đã uống hết 1 chai, cảm giác mát mẻ dâng lên. Ở một hơi rất thoải mái, ông không quen nhìn dáng vẻ của vợ cẩn thận uống từng ngụm nhỏ. Như mẹ nó, có khi đến tối uống chưa hết đâu. Triệu Ngọc Chân thẹn quá hóa giận nói. Làm như ai cũng như anh ấy, em thích uống chậm đấy, con gái hiếu thuận đưa cho em uống, không cho em từ từ thưởng thức à? Chú Quốc Cường cười ha ha, định pha trò thêm hai câu. Tiểu Vân vội vã ngắt lời: Cha ơi, cha đặt dùng con cái bàn này vào phòng khách đi, phòng con hết chỗ để rồi. Chú Quốc Cường nghe xong lập tức động thủ, đem lời vừa định nói nuốt trở vào. Mắt thấy tránh được một hồi gia đình đại chiến, chú Tiểu Vân thầm hô may mắn, lau mồ hôi. Lúc này Triệu Ngọc Chân phát hiện ra cả nhà đều uống, trừ con gái chưa uống. Đại nha, hôm nay nóng như vậy, sao con không uống một chai đi? Đại bảo, nhanh khui cho em con một chai. Thực lòng mà nói, chú Tiểu Vân cũng không nỡ uống. Không phải người ta thường nói người làm ăn buôn bán đều keo kiệt sao? Đúng là hơi tiếc khi đem một chai có thể bán lấy tiền uống vào trong bụng, nhưng hôm nay trời nóng hơn mọi khi, đúng là hơi khát thật. Tiểu Vân uống chai nước mà đại bảo đưa cho, có vị cam bọc khí nổi lên, không thua gì nước chanh nguyên chất. Nhân cơ hội này, đại bảo lén lút cầm thêm một chai cho mình, trốn vào phòng uống mạnh. Tiểu Vân thấy biểu hiện hôm nay của anh trai rất khá, giúp cô bán hàng lời không ít tiền nên không tính toán việc vặt vãnh này. Nhị nha không uống hết nổi một chai, còn nhỏ nên bụng cũng nhỏ, nhưng mà tiểu bảo lại muốn uống thêm. Chu Tiểu Vân lập tức ngăn cản lại: Tiểu bảo, em không nên uống nữa, nước có ga rất lạnh, bình thường em đã quen uống nước nguội. Không phải chị nói rồi sao, tối đa mỗi ngày em chỉ được uống một chai thôi, uống nhiều hơn sẽ bị tiêu chảy. Chương 82, Vô Thúy Liên cảm khái. Tiểu bảo từ trước đến nay rất nghe lời chị, nhưng con sâu tham ăn ngọ nguậy bò lên tận não rồi, cậu thèm quá, cậu không dám uống trước mặt chị. Nhưng đợi đến trưa, khi Chu Tiểu Vân sang nhà bạn chơi, cậu dựng dây đại bảo vào phòng lấy hai chai nước có ga để hai anh em uống. Cho nên nói Tiểu Vân bán hàng nước, hai anh em đại bảo tiểu bảo ủng hộ hết mình. Năm ngoái làm gì được uống nước có ga thoải mái như vậy, một tuần được uống một lần đã là mẹ ra tay hào phóng. Tiểu Vân tự nhiên không biết chuyện này. Ăn cơm xong, cô qua nhà Vương Tinh Tinh. Buổi sáng đã hứa với bạn, tất nhiên là cô nói được thì làm được. Hơn nữa ở nhà cả ngày hơi buồn chán, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa cũng được. Hai nhà chỉ cách nhau có 5-6 hộ, đi mấy bước liền tới. Bước vào nhà Vương Tinh Tinh, nhà bạn ấy đang ăn cơm, cả nhà quây quần quanh bàn ăn. Tiểu Vân khéo léo từ chối ý tốt của cha mẹ Vương Tinh Tinh, mời cô ăn cùng. Luôn miệng giải thích mình đã ở nhà ăn no rồi, trong lòng thầm hối hận, không tới đúng lúc. Biết thế này mình ở nhà đợi một lúc nữa hãy qua, đỡ phải xấu hổ như bây giờ. Không thể trách Tiểu Vân tính toán thời gian không chuẩn. Vốn dĩ nhà cô ăn cơm đã muộn, nhưng mẹ Vương Tinh Tinh ở nhà mở tiệm may thường xuyên may quần áo, ga giường rèm cửa sổ cho người ta, bận rộn đến mức 1-2 giờ mới ăn cơm trưa là chuyện như cơm bữa. Ngồi trong nhà người khác nhìn họ ăn thực sự là một chuyện khó chịu, chủ yếu là cô không được tự nhiên. Chứ Vương Tinh Tinh thì rất vui. Cũng phải thôi, Tiểu Vân nổi tiếng là lười, đây là mọi người rủ bạn ấy đi đến chơi, chưa ai thấy bạn ấy chủ động đi tìm bạn bè bao giờ. Nghĩ tới đây, Vương Tinh Tinh đắc ý, xem ra mình thân với bạn ấy nhất. Trí nhớ của Vương Thao về việc sáng nay, trông thấy Chu Tiểu Vân ở chợ bán hàng vẫn còn mới mẻ, ở trước mặt vợ khen Chu Tiểu Vân: Mẹ bọn nhỏ này, mẹ nó nhìn con gái của Chu lão nhị kia mà xem, nhỏ hơn Tinh Tinh nhà mình 1 tuổi thôi mà đã ra chợ dọn quán bán nước, buôn bán tính toán có khuôn có dạng, cô nhóc khôn khéo này tương lai ắt có tiền đồ. Vô Thúy Liên từ lâu đã được nghe con gái kể về người bạn này rất nhiều, bà cũng quen thuộc lũ trẻ trong xóm. Trong một đám trẻ con sàn sàn như nhau, nổi bật nhất là Chu Tiểu Vân, ít tuổi nhưng thông minh nhất, lại ngoan ngoãn, không nói đến chuyện gì khác, ngay cả cách nói năng cũng không giống với người thường. Nhìn đi, mở miệng là chào cô chào chú, lễ phép biết bao, nói chuyện còn khéo léo đưa đẩy, còn hơn cả người lớn. Vô Thúy Liên nghe Vương Khang khen ngợi Chu Tiểu Vân, không còn nảy sinh hứng thú, liền hỏi thẳng cô: Đại nha, cháu ở nhà chợ bán được không? Một buổi kiếm được bao nhiêu tiền? Sao mà người lớn ai cũng thích hỏi vấn đề này nhỉ? Tiểu Vân nghe xong có chút đau đầu, không muốn trở thành mục tiêu chú ý của cả nhà. Cô đã thức thời đứng ở trong góc tường đợi, sao đề tài vẫn chuyển tới trên người cô thế? Hơn nữa vấn đề này cô phải đáp thế nào đây? Nói ít mọi người không tin, nói đúng sự thực càng không được, có người đỏ mắt cô buôn bán thì thế nào? Nghe tị cướp những miếng ăn của cô. Phải biết rằng buôn bán chú trọng tính độc quyền, vốn là buôn bán nhỏ, người lớn nhìn không vừa mắt, cô trẻ con nhỏ nhỏ mới làm được. Nên nói cho Vu Thí Liên biết, một phiên chợ kiếm được hơn 10 nguyên, đào vào phiên chợ sau sẽ mọc lên thêm 4-5 gian hàng nước nữa. Tiểu Vân hàm hồ trả lời: Cháu thì ở nhà buồn chán không có việc gì, mới ra chợ bày quán bước chơi đùa thôi, chủ yếu là phụ cha cháu. Mấy anh em trong nhà cháu muốn uống nước có ga cũng tiện hơn, sau này Tinh Tinh muốn uống cứ qua nhà tớ, tớ sẽ miễn phí cho cậu. Câu trả lời tránh nặng tìm nhẹ khiến Thúy Liên rất bất ngờ, nhưng bà không tiện hỏi thêm. Hơn nữa Tiểu Vân đã nói đến trình độ này, chứng tỏ rất thân thiết với Tinh Tinh nhà mình. Vương Tinh Tinh hài lòng vội vã nói sau này nhất định thường xuyên qua, đổi lấy ánh mắt khiển trách của mẹ. Người ta nói lời khách sáo mà con lại tưởng thật, nếu ngày nào cũng qua, khiến cho bạn bè buôn bán thế nào được chứ? Tiểu Vân hiểu rõ hàm ý trong mắt của Thúy Liên, khéo léo giải vây cho cô bạn: Cô à, cháu và Tinh Tinh học cùng lớp 2 năm, là bạn thân của nhau. Cháu không nói khách sáo với cô, những lời cháu đều là nói thật lòng, sau này cô cứ để Tinh Tinh sang nhà cháu chơi đi. Vương Khang không nói gì, gật đầu, nói chuyện chặt chẽ không chê vào đâu được. Đại nha, Tinh Tinh nhà cô chơi với cháu cô cũng yên tâm, để cho con bé siêng học theo cháu, nên nó được một nửa của cháu, vợ chồng cô đã mãn nguyện lắm rồi. Oa, một viên đạn bọc đường thật to. Tiểu Vân vội vã khiêm tốn, tự hạ thấp mình mấy câu. Nghe cô nói kìa, cháu xấu hổ lắm, cháu đâu có tốt được như thế. Tinh Tinh hoạt bát đáng yêu, không giống cháu y như hũ nút không được mọi người thích. Bạn tốt và mẹ mình ra phong mấy lần, Vương Tinh Tinh hoàn toàn không biết. Cô bé cười mỉm ngồi nghe, nghe mẹ khen bạn của mình, Vương Tinh Tinh thấy vui thay. Đến khi được bạn khen, vẻ mặt cô bé càng rạng rỡ, vui đến mức chỉ biết cười ngây ngô. Thí Liên câu được câu không nói chuyện với Chu Tiểu Vân, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn con, thấy con gái cười tươi hớn hở, dáng vẻ ngốc nghếch, bà âm thầm thở dài, cùng là trẻ con, sao con mình với con gái nhà họ Chu lại cách biệt lớn như thế hả trời? Có đứa con nào không phải là bảo bối trong lòng cha mẹ sao? Trước mặt người khác, Thí Liên không thể khen con gái, nhưng trong lòng cảm thấy con gái mình hoạt bát đáng yêu, nhưng vừa so sánh với Chu Tiểu Vân cùng lớp, cơ bản là không cùng một đẳng cấp, không thể đánh đồng. Từ lúc ý thức được điểm này, bà thấy có chút không được tự nhiên. Tiểu Vân khéo léo ứng đối, cuối cùng khiến Vu Thúy Liên thoải mái hơn, nhưng thật ra đó là suy nghĩ trong lòng bà. Nếu Vương Tinh Tinh thuần xuyên chơi với cô bạn này rất tốt, trường kỳ mưa dầm thấm đất có thể thông minh hơn. Phụ nữ trong lòng đều có tiểu nhân, nhưng Vương Khang không hề nghĩ nhiều như vậy. Ông đánh giá rất cao bạn của cô con gái, cô nhắc mới bé xíu lại y như người lớn, buôn bán khiến ông phải nhìn bằng con mắt khác. Chờ Tinh Tinh ăn cơm xong rồi, cuối cùng Chu Tiểu Vân cũng được giải thoát. Nói chuyện với người lớn thật là hại não. Tiểu Vân nghĩ thầm vẫn là trẻ con tốt hơn, không có mưu kế, không có trong ngoài bất nhất, không cần phải cố kỵ gì cả, muốn nói gì thì nói rất thoải mái. Tiểu Vân vào phòng của bạn chơi. Nhà Vương Tinh Tinh có hai chị em, cô bé cũng có phòng riêng. Rộng xem phòng của Chu Tiểu Vân, chỉ là trang trí không đẹp bằng. Cô bé từng học cách gấp hạt giấy của bạn, nhưng mà không có kiên nhẫn, gấp được hai cái không đẹp lắm nên thôi không gấp nữa. Tiểu Vân không có việc gì làm, gấp hạt giấy thay bạn. Vương Tinh Tinh lục lọi trong nhà tranh chức tết bỏ đi, cùng với Tiểu Vân ngồi hấp hạt giấy, gấp suốt cả buổi trưa. Nó cởi gấp được một đống lớn, dùng dây sâu xuyên một chuỗi dài quấn quanh giường rất đẹp. Vương Tinh Tinh cực kỳ vui sướng. Chương 83, Tiểu Bảo bị tiêu chảy. Mắt thấy trời sắp tối rồi, Tiểu Vân tạm biệt bạn trở về nhà. Vương Tinh Tinh muốn giữ cô lại ăn cơm tối, nhưng Chu Tiểu Vân cười nói, ngày nào chúng mình chờ gặp nhau, cần gì lưu luyến quá như vậy. Sau này hay qua nhà tớ tìm tớ chơi, giờ tớ phải về nhà, có khi cả nhà đang đợi tớ ăn cơm tối cũng nên. Cuối cùng Vương Tinh Tinh mới thả cho cô trở về. Tiểu Vân khe khẽ hát suốt quãng đường về, tưởng rằng lúc về cơm tối đã dọn sẵn trên bàn. Kết quả về đến nhà, nhìn sang phòng bếp không một bóng người, tắt đèn tối om, ngược lại phòng của Tiểu Bảo bật đèn sáng trưng. Tiểu Vân ẩn ẩn có dự cảm không lành, cô bước nhanh hơn đến phòng của hai anh em. Phòng hai người rộng hơn phòng của cô một chút, trừ bàn học và tủ quần áo chỉ kê thêm một cái giường. Lúc này Tiểu Bảo đang nằm ở trên giường, gương mặt tái nhợt, cha mẹ ngồi ở bên cạnh, chị Nha ngồi trong mẹ, nói gì đó nhưng Triệu Ngọc Chân không còn tâm trí để ý đến cô bé, phất tay ý bảo cô tự mình đi chơi. Nhị Nha ủy khuất bĩu môi bỏ đi, nhìn thấy Chu Tiểu Vân vào phòng vừa ôm lấy chị làm nũng. Chu Tiểu Vân dỗ Nhị Nha hai câu, cố sức ôm lấy con bé bước đến gần. Tiểu Vân đau lòng khi thấy dáng vẻ Tiểu Bảo yếu ớt, từ trước đến nay Tiểu Bảo là cậu em trai như thật. Chu Tiểu Vân rất thương em, giờ thấy em như vậy không hề đau lòng cỡ nào, chắc chắn là sinh bệnh rồi. Cô nhỏ giọng hỏi mẹ, mẹ ơi Tiểu Bảo sao lại thế này? Triệu Ngọc Chân thở dài, Tiểu Bảo không biết bị làm sao, ăn cơm xong được một lúc bắt đầu đau bụng, đến giờ đã đi vệ sinh 5-6 lần, chân nhũn ra không bước xuống giường nổi nữa, mẹ cho nó uống thuốc mà không đỡ. Tiêu chảy? Chu Tiểu Vân nghi ngờ, nước mắt nhìn Đại Bảo trốn ở trong góc phòng. Đại Bảo vốn là chột dạ, bị Tiểu Vân nhìn như thế càng không dám hé răng. Tiểu Vân kết luận Đại Bảo nhất định là biết chuyện gì đã xảy ra. Anh Đại Bảo, Tiểu Bảo ăn phải thứ gì mà bị tiêu chảy? Đại Bảo nhảy dựng lên, anh không biết, không liên quan đến anh đâu. Không liên quan thì sao lại kích động như thế làm gì? Tiểu Vân còn lâu mới không tin. Anh mau nói thật đi, Tiểu Bảo bẽ mặt lắm rồi. Đại Bảo vội vã viết thanh, không phải anh dụ nó uống nước có ga đâu, đừng có đổ trách nhiệm lên đầu anh. Chưa đánh đã khai, Tiểu Vân nghiêm túc nói, anh hai, anh muốn uống thì cứ trách không ai trách anh, nhưng sao anh đưa cho Tiểu Bảo uống cùng? Không phải em đã nói rồi sao, cơ thể em không tốt, không thể uống nhiều đồ lạnh đâu. Mỗi ngày uống một chai đã là quá lắm rồi, hai chai thể nào cũng tiêu chảy, sao anh vẫn để cho em ấy uống? Tiểu Bảo tự mình biện giải, không thể hoàn toàn trách anh được, là nó kéo anh vào phòng, bảo nó mở nắp cho em nó uống. Uống một chai, sau đó lại thêm một chai, sau đó nó liền bị tiêu chảy, thực sự không phải lỗi của anh. Cộng thêm buổi trưa tổng cộng là 3 chai. Tiểu Vân hoàn toàn bùng nổ, anh không biết ngăn nó uống ít hơn sao? Khi đó cậu cũng mải uống, đâu có thời gian để ý đứa em trai kia. May mà Đại Bảo không dám nói ra những lời này, không thì hỏa lực của em gái có thể bắn cậu bầm dập mặt mũi. Khoan đã, sao mình phải sợ nó thế nhỉ? Đại Bảo muốn ứng ngực, chờ ánh mắt sắc bén của Chu Tiểu Văn quét tới, tự động rụt trở lại. Hai, vẫn nhịn một chút không phải là sợ nó. Hảo nam không đấu với nữ, anh trai tốt không so đo với em gái. Lúc này tức giận cũng là vô dụng, chữa bệnh cho Tiểu Bảo mới là chuyện quan trọng. Cha ơi, Tiểu Bảo tự uống thuốc không đỡ được, nên mời bác sĩ Phùng đến khám đi. Điều này nghĩa là Tiểu Bảo đã được tiêm. Tiểu Bảo nghe thấy tiêm vội vã hữu khí vô lực nói: Không cần, em uống thuốc là tốt rồi. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến khi chạm phải ánh mắt tức giận của chị gái, tự động ngậm miệng lại. Tiểu Văn tức giận đến ngứa răng ngứa tay, phải giáo huấn thằng bé này một trận mới được. Suốt ngày nói năng dịu dàng, ân cần dạy bảo không nói là mặt lạnh với nó. Không ngờ nó cái tốt không học, lại học theo Đại Bảo học thói xấu, bằng mặt không bằng lòng. Tiểu Bảo cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, không tự chủ được rụt cổ một cái. Chu Quốc Cường thấy dáng vẻ Tiểu Bảo buồn bã, ỉu xìu làm rất đau. Khi đó gọi điện chưa có phổ biến, đành phải đạp xe đến nhà bác sĩ Phùng. Triệu Ngọc Chân dặn Chu Tiểu Văn chăm sóc em trai. Bà vào bếp làm mấy món đơn giản ăn tối, nấu một hồi cháo ngô, tối hôm qua là một đĩa bánh hấp, một đĩa củ cải muối. Đến khi chồng trở về, Triệu Ngọc Chân vội nghênh đón: Sao anh không mời luôn bác sĩ Phùng đến? Chu Tiểu Văn, Chu Quốc Cường đáp: Anh đến nhà hắn, đúng lúc bác ấy đang ăn cơm chiều, dù sao cũng phải chờ bác ấy ăn xong mới qua được. Anh không tiện ở đó chờ, tranh thủ lúc đó về nhà ăn cơm trước đi. Triệu Ngọc Chân cuối cùng cũng yên lòng, gọi các con ra ăn cơm tối. Tiểu Văn vội vội vàng vàng uống một chén cháo rồi nói với mẹ: Mẹ, con ăn xong rồi, mẹ ra ăn cơm đi, chỗ Tiểu Bảo đã có con. Triệu Ngọc Chân ra sức ăn cơm, trong phòng chỉ còn lại hai chị em. Tiểu Bảo cho ra hết từ trưa, bụng đói không có sức, yếu ớt nói: Chị ơi, em đói quá. Tiểu Văn vừa đau lòng vừa bực mình: Đói cũng không được ăn, em bị tiêu chảy nặng thế này, dạ dày bị tổn thương, sáng mai nấu cháo trắng cho em ăn. Tiểu Bảo ra vẻ tội nghiệp: Chị, em biết lén uống nước có ga là không đúng, chị đừng giận, sau này em không dám nữa đâu. Tiểu Văn lúc này chưa có tâm trạng tính sổ với cậu, kê đầu Tiểu Bảo dịch sang để cậu nằm thoải mái hơn, nhỏ giọng an ủi: Biết sai là được rồi, sau này không được uống nước có ga nữa. Không chỉ nước có ga, đồ lạnh cũng không được ăn nhiều, nghe thấy chưa? Tiểu Bảo gật đầu. Cuộc đối thoại của hai chị em làm cho bác sĩ Phùng đang định bước vào phòng buồn cười, giống như mẹ đang dạy con vậy, không nhìn ra cô chị còn nhỏ nhưng rất có uy. Tiểu Văn nhìn lại bác sĩ Phùng và cha mẹ đi vào, tự giác đứng dậy tránh ra chỗ khác. Bác sĩ Phùng tên thật là Phùng Gia Lĩnh, năm nay gần 40, trong nhà ngoài Phùng Thiết Trụ, phía trên còn có hai cô con gái nữa. Ông học y 2 năm rồi trở về thôn, sau đó mở phòng khám cho người trong thôn, treo bảng hiệu nhà nước nhưng thực tế tiền thuốc men kiếm được đều rơi vào túi riêng. Đúng là danh lợi song thu, là nhân vật rất có uy tín trong thôn, không ai tránh được có lúc cảm mạo sốt cao đều đi tìm ông hết. Tính tình Phùng Gia Lĩnh nhiệt tình chu đáo, thường xuyên xem mạch không thu tiền, đến chỗ ông mua thuốc giá cũng rẻ hơn bệnh viện nhà nước, làm cho người khác kính trọng ở điểm bất cứ khi nào tìm đến là tận nhà đến khám bệnh. Đang uống nước cũng bỏ xuống, xách đồ đi theo người nhà bệnh nhân. Từ nhỏ cơ thể Tiểu Bảo đã yếu ớt, không ít lần bác sĩ Phùng đến nhà họ. 2 năm qua cơ thể của nó khỏe mạnh hơn, số lần phải tiêm thuốc cũng ít đi nhiều, tính ra đã 3-4 tháng không có sinh bệnh. Chương 84, Tiểu Bảo bị tiêu chảy phần 2. Cuộc đời Tiểu Bảo sợ nhất 3 thứ: uống thuốc, tiêm, truyền nước. Sợ nhất là một người là Phùng Gia Lĩnh. Tiểu Bảo nằm trên giường bất an nhìn bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho cậu. Phùng Gia Lĩnh lại hỏi Triệu Ngọc Chân mấy câu, sau đó kết luận: Nhiệt độ của Tiểu Bảo bình thường không sốt, nhưng mà tiêu chảy rất nặng, môi nhợt nhạt chứng tỏ bị mất nước. Tôi thấy uống thuốc không có tác dụng lớn đâu, nên tiêm thì hơn. Thực ra nếu truyền nước sẽ tốt hơn, nhưng tiền truyền nước không phải được nào nhà nào cũng bỏ ra được. Tiêm thì giá rẻ hơn, đa số mọi người sẽ chọn tiêm. Tiểu Bảo vừa nghe thấy phải tiêm sớm đã nước mắt lưng tròng. Triệu Ngọc Chân đang định đồng ý, Chu Tiểu Văn đứng bên cạnh đột nhiên nói: Mẹ ơi, Tiểu Bảo bị tiêu chảy nặng như thế, sợ là tiêm tác dụng vẫn chậm, hay là truyền nước đi mẹ, nhanh khỏi hơn, thằng bé ít phải chịu tội. Triệu Ngọc Chân nhìn về phía bác sĩ Phùng, ông gật đầu: Nếu truyền nước nhiều nhất đêm nay 1 lần, ngày mai 1 lần có thể khỏe lại, tiêm phải 3 ngày trở lên. Triệu Ngọc Chân hơi do dự, tiền truyền nước 1 lần đủ để tiêm 10 mũi đấy. Chu Quốc Cường biết bà lại tiếc tiền, trong lòng hơi giận, có tiếc tiền cũng phải tùy lúc chứ. Con cái sinh bệnh đương nhiên quan trọng nhất là chữa khỏi càng nhanh càng tốt, lúc này lại so đo chút tiền ấy. Chú Quốc Cường trực tiếp nói với bác sĩ: Bác truyền nước cho cháu nó đi. Phùng Gia Lĩnh chuẩn bị sẵn thuốc, treo bình dịch truyền cho Tiểu Bảo lên trên giá gỗ cao, cho thêm 2 miếng bông rồi nói sáng mai sẽ quay lại xem tình hình. Tiểu Bảo thấy kim tiêm sáng loáng lại gần giống đã bị dọa khóc, chờ kim tiêm đâm vào mu bàn tay dùng băng dính lại mới tiếng khóc ngừng. Quốc Cường nói với vợ: mẹ nó đi dọn bát đũa đi, ở đây có anh ở với con. Triệu Ngọc Chân đáp ứng một tiếng. Vừa mới ăn xong, bác sĩ Phùng bước vào, chưa kịp thu dọn mâm bát vẫn còn nguyên. Triệu Ngọc Chân rửa bát, cho lợn ăn, đun nước tắm cho nhị nha rồi dỗ nhị nha đi ngủ trước. Đại Bảo và Chu Tử Vân đã lớn, tự mình tắm không cần đến mẹ. Đại Bảo đứng cởi trần ở trong sân, múc nước ở trong giếng rội lên người, rồi hết nước là tắm xong. Như ý của Đại Bảo là phải tắm nước lạnh mới sướng. Tiếc rằng mẹ không đồng ý, Đại Bảo phản kháng vô hiệu đành thôi. Tử Vân không thể học theo Đại Bảo đứng tắm ở trong sân. Nói dễ nghe là trong sân, thực ra không có tường bao, từ xa có thể nhìn thấy được. Mặc dù trẻ con nhà nào cũng không có ngại, cứ thế tắm giữa thanh thiên bạc nhật, nhưng mà Chu Tử Vân không chịu, đành tắm trong chậu nhựa màu đỏ để ở trong phòng. Sau khi tắm xong phải bê chậu nước ra ngoài đổ rất phiền toái. Nếu có nhà tắm thì tốt quá, suy nghĩ của Chu Tử Vân bay xa hơn. Giá như có pin năng lượng mặt trời đun nước sôi cả ngày, các vòi hoa sen. Trở lại hiện thực đi, Chu Tử Vân thở dài, thu dọn gọn đồ đạc trong phòng, thay quần áo ra, lấy đồ cả nhà định giặt để cùng một chỗ, sáng mai cô sẽ giặt tay. Hành động của cô bị Đại Bảo chế nhạo. Chưa thấy qua ai tắm phải trốn ở trong phòng, phải lấy khăn mặt xà phòng, chuẩn bị quần áo thì thôi, ngay cả nước tắm phải xách đi xách lại, không thấy phiền ư? Chu Tử Vân không thèm để ý. Thế Đại Bảo vẫn nói không ngừng, trực tiếp nói một câu: em thích thế, anh quản được sao? Đúng là không quản được. Đại Bảo tự làm mất mặt, xoa xoa mũi. Hôm nay có tội, cậu hơi chột dạ không dám đấu võ mồm với em gái nữa, trở về phòng ngủ trước. Bước vào phòng, Đại Bảo phát hiện ra không thể ngủ ở đây được. Cậu và Điều Bảo chung một phòng, em trai đang truyền nước, cha mẹ để ở đây nói chuyện ồn ào sao mà ngủ nổi đây. Đương nhiên không làm khó được Đại Bảo đâu. Sau khi tắm xong, cậu chỉ mặc mỗi quần đùi, cởi trần, bỏ lên cái giường khác. Chưa đầy 5 phút sau đã ngủ khò khò. Hai vợ chồng ngồi cạnh giường, một bên nhìn Tiểu Bảo, một bên nhẹ giọng nói: mẹ nó à, nhị nha đã ngủ rồi ư? Em vừa nhìn rồi, ngủ rất say. Triệu Ngọc Chân quay đầu liếc Đại Bảo, đúng lúc Đại Bảo xoay người còn chảy nước miếng, làm cho người ta thấy buồn cười. Triệu Ngọc Chân nhếch miệng ý bảo Chu Quốc Cường cũng nhìn theo. Quốc Cường nở nụ cười: Đại Bảo đã 11 tuổi, ngủ vẫn còn chảy nước miếng, không biết ngày nào mới lớn đây. Ngày nào chơi với em không nhường một tí nào, còn không bằng một nửa của Đại Nha. Triệu Ngọc Chân cũng bật cười: Đại Nha giống như chị của Đại Bảo vậy, còn nhé mà sai được cả anh. Em thấy hôm nay Tiểu Bảo bị tiêu chảy cũng không thể hoàn toàn trách Đại Bảo. Đại Bảo uống còn nhiều hơn Tiểu Bảo nhưng có bị sao đâu, do cơ thể Tiểu Bảo yếu ớt, không được ăn nhiều đồ lạnh, sau này nên chú ý cho các con nhiều hơn. Không nhìn ra, hình như Đại Bảo có chút sợ Đại Nha, anh có chú ý không? Đại Nha mắng nó hai câu nó cũng không dám cãi lại, đã bao giờ thấy Đại Bảo ngoan như vậy chứ. Chú Cường hồi tưởng lại cảnh tượng tối nay cũng cảm thấy thú vị. Theo như ông thấy, không chỉ Đại Bảo mà cả Tiểu Bảo cũng đều nghe lời con gái lớn. Hai người cứ thế trò chuyện mãi đến khi Tiểu Bảo truyền hết một chai, rút kim tiêm mới đi ngủ. Tiểu Bảo truyền nước vừa mệt lại có cảm giác khó chịu mơ hồ, ngủ không yên, bụng trống khiến cậu ngủ không ngon. Sáng sớm đã tỉnh lại, mở mắt ra thấy chị gái đứng cạnh giường. Tiểu Bảo làm nũng: chị ơi, em đói bụng quá. Chu Tử Vân thay đồ cho Tiểu Bảo, may mà mùa hè chỉ cần mặc mỗi quần đùi và áo may ô, đoán em trai chưa khỏe hẳn nên cô trực tiếp thay quần áo cho em. Tay chân Tiểu Bảo nhũn như chi chi, không có một chút sức lực, thấy chị gái chăm sóc cẩn thận rất là hưởng thụ. Cậu lại làm nũng: chị ơi, em sắp chết đói rồi. Chu Tiểu Vân tức giận nói: biết rồi, thiếu gia của tôi. Em nói mấy lần rồi, chị có điếc đâu mà không nghe thấy. Chị đã vo gạo, đang nấu cháo ở trên bếp, em đánh răng rửa mặt xong là được ăn, nhưng không được ăn nhiều, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Tiểu Vân đoán tối hôm qua em trai chưa ăn cơm, chắc chắn sẽ dậy sớm, vì vậy sáng hôm nay trời chưa sáng rõ đã dậy để nấu cháo. Tiểu Bảo không bị giọng điệu hung dữ của chị dọa, trong lòng cậu sáng như gương, biết làm chị rất thương mình, dậy sớm để nấu cháo cho mình ăn. Tiểu Bảo đói vô cùng, lang thôn hổ yết ăn hơn nửa bát cháo mới giảm tốc độ. Tiểu Vân đưa một quả trứng vịt muối cho cậu ăn, cầm lấy dằm trứng ăn với cháo, rất tốt với người bị tiêu chảy. Trong nhà có rất nhiều trứng vịt muối, ăn mặn mặn rất ngon. Bình thường trong nhà ít khi bỏ ra ăn, trừ lúc có khách, cô không dám lấy nhiều. Lúc nấu cháo thuận tiện lục một quả cho Tiểu Bảo. Bị tiêu chảy ăn cháo trứng vịt muối là món ăn bổ nhất. Trứng vịt bóc ít vỏ, dùng đũa chọc một lỗ. Tiểu Bảo ăn ngon, ăn thêm hai bát cháo nhỏ mới ngưng miệng. Cô không muốn để Tiểu Bảo ăn nhiều, nhưng thấy cậu đói quá nên không đành lòng ăn lại. Đại Bảo thèm ăn, nuốt nước miếng nhìn quả trứng vịt trong tay Tiểu Bảo, muốn há mồm đòi cắn một miếng, bị ánh mắt lườm của Chu Tiểu Vân, tự động quay đi ôm một bát cháo trắng. Chương 85, hối hận vô cùng. Sau khi bác sĩ Phùng truyền thêm một chai nữa cho Tiểu Bảo, sức khỏe của cậu đã khá lên. Phùng Tiết Trụ nặng nặc đòi đi cùng, đến nhà Chu Tiểu Vân, Phùng Gia Lĩnh bị con quấn lấy đành phải dẫn theo cây cột nhỏ. Số lần Phùng Thiết Trụ đến nhà Chu Tiểu Vân không hề ít. Cậu và Chu Chí Hải là anh em tốt, thường xuyên cùng với Hải, quen thân cả với mấy anh em cô. Cậu nhìn đông ngó tây, mỗi chỗ một lúc rồi dẫn theo đại bà đi chơi. Chu Chí Hải nghe thấy tiếng bạn Chí Cốt cũng chạy sang. Trẻ con chơi cùng nhau ầm ĩ đến mức nói khỏi phải bàn, ồn ào đến đau cả đầu. Mấy đứa nhóc hò hét ầm ĩ, Chu Tiểu Vân ong ong cả đầu. Cô không tiện nói người khác, đành nhằm vào đại bảo thét lên: anh không thấy Tiểu Bảo đang ngủ ư? Ồn đến nỗi sắp lật cả nóc nhà rồi. Đại bảo lè lưỡi dẫn đồng bọn ra chỗ khác chơi, cuối cùng cũng được thanh tịnh. Hôm nay cô rất bận, sáng sớm đã dậy nấu cháo, ăn cơm xong còn rửa bát đũa rồi giặt quần áo cho cả nhà. Chu Quốc Cường đi mua thu lợn, Triệu Ngọc Chân ở sau vườn cho gà vịt ăn, tất bật quay sang chuẩn bị thức ăn cho lợn. Lúc Tiểu Bảo truyền nước cũng cần có người ở bên cạnh, Nhị Nha lúc này cũng bám người. Có lúc Triệu Ngọc Chân thầm nghĩ, nếu không có phải Đại Nha phụ giúp mình không có ba đầu sáu tay không thể làm hết mọi việc. Buổi trưa mời bác sĩ Phùng ở lại ăn cơm, đặc biệt là một đĩa lạc rang. Lạc rang chín xối mỡ vào đảo qua, cho nên ít mỡ để lạc không bị ngấm mỡ mà còn sốt giò óng ả. Bóc lạc là công việc của Chu Tiểu Vân. Cô vừa bóc lạc vừa nói chuyện với em trai. Ngủ một giấc, tinh thần của Tiểu Bảo khá hơn nhiều, sắc mặt có vẻ hồng hào hơn. Cậu ngồi ở trên giường cũng đợi bóc lạc cùng chị. Hai chị em cười nói, nhanh chóng bóc được một rổ lạc lớn. Trường Ngọc Chân mang vào bếp, rang xong để ở trong mâm cho bớt nguội. Ăn một hạt rang bùi bùi, thơm ngon vô cùng. Mâm cơm còn có một đĩa trứng vịt muối, mỗi quả được tỉa thành hình cánh hoa tám cánh, tổng cộng có 32 cánh. Chu Tiểu Vân xếp thành từng tầng, chồng lên nhau rất đẹp mắt. Tất nhiên không thể thiếu thịt lợn, được chế biến thành một đĩa thịt kho tàu lớn. Cô ra vườn hái thêm mấy quả dưa chuột, rửa sạch cắt lát mỏng, đập thành hai nhánh tỏi, trộn thêm một ít bột canh. May là trong nhà vẫn còn mộc nhĩ, mộc nhĩ ngâm ở trong nước sôi, cắt chỉ, trộn với dưa chuột thơm nước mũi, cuối cùng là món trứng gà bát ớt xanh. Từ bữa cơm mời khách, có thể nhìn thấy cuộc sống nhà lão Chu đã dư giả hơn trước đây rất nhiều. Phùng Gia Lĩnh đương nhiên nhận ra, khách khí nói mấy câu: sao cô chú làm nhiều món thế, khách sáo quá. Chu Quốc Cường cười nói: đâu có, bữa cơm đạm bạc thôi. Đại Nha, lấy chén ra đây con. Khi rượu để ở lên bàn, họ vừa ăn vừa nhắm, mới uống được hai ba chén, hai người đàn ông xưng anh gọi em, nói dài nói ra làm nhảm không thua gì phụ nữ. Trường Ngọc Chân ở bên cạnh gật gù nói dăm ba câu, thỉnh thoảng gấp thức ăn cho con. Phùng Thiết Trụ thích nhất là ăn thịt, chơi với đại bảo càng ăn nhiều. Chu Chí Hải không về nhà cũng ở lại ăn trưa. Ba đứa thi xem ai ăn được nhiều thịt nhất. Một nồi thịt kho thầu to đùng chui hết vào bụng của ba người. Đàn ông uống rượu chỉ cần đĩa lạc rang là đủ, gần như là không ăn thêm gì nữa. Tiểu Vân cực kỳ thích ăn dưa chuột trộn với mộc nhĩ, nghĩ đến mấy hôm nữa nhiều mưa nên phải hái đi thêm mộc nhĩ về phơi khô. Tiểu Bảo miệng ăn dưa chuột mắt nhìn chằm chằm đĩa thịt kho tàu. Đáng tiếc cậu vừa giơ tay định gắp lấy liền bị chị gái cản lại: Tiểu Bảo, em không tiêu chảy không được ăn đồ dầu mỡ, ăn uống thanh đạm thôi. Bác sĩ Phùng đang uống rượu nghe vậy gật gù: Đại Nha nói rất đúng, lúc này nên ăn thanh đạm, hai ngày nữa mới được ăn thịt. Tiểu Bảo ều ả rượt đũa về. Cơm nước xong, cậu cảm thấy thèm vì chị gái lấy nước có ga cho ba người Phùng Thiết Trụ, Chu Chí Hải và anh trai uống. Không cần nói cũng biết là không có phần của cậu. Tiểu Bảo hối hận lắm, thế sau này lớn lên muốn làm bác sĩ, tầm bộ cơ thể thật tốt, để thích ăn cái gì thì ăn được cái đó. Khi cậu hoàn toàn khỏe mạnh, phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của chị, hủy quyền được uống nước có ga. Nghe thấy chị nói như vậy, cậu liền hoảng sợ nói: Chị ơi, em khỏe hẳn rồi mà, thực đó, hôm qua không bị tiêu chảy nữa đâu. Cô lườm cậu: Không được uống là không được uống, nhớ lại bị tiêu chảy thì sao? Em xem vất vả mới béo lên một tí lại gầy đi rồi. Khuôn mặt nho nhỏ tròn lại lộ ra cả cằm, thịt vỗ béo nửa năm đều đã biến mất. Cô tức giận đến mức cấm không bao giờ cho Tiểu Bảo uống nữa. Tiểu Bảo đau khổ cầu xin: Đi mà chị một chai không được sao? Em là bảo mỗi ngày chỉ uống một chai, tuyệt đối không tái phạm nữa đâu. Chu Tiểu Vân dù bận vẫn ung dung ngắm vẻ mặt như trái cướp đắng của cậu em. Trước đây chị đồng ý mỗi ngày cho em uống một chai vì em rất ngoan, nhưng mà lần này em đã không nghe lời, còn lén lút uống trộm để rồi bị tiêu chảy mấy ngày liền. Chuyển hai chai mới khỏe được, trong nhà tốn tiền không nói, mọi người vì em mà vất vả gầy hẳn đi, mất cả tiền, người cũng phải chịu tội. Em nói xem hành vi của em có đáng bị xử phạt không? Tiểu Bảo bị một đống giáo lý anh tạc đến ngẩn người, chỉ biết gật đầu. Em nhận sai là tốt rồi. Nghe lời chị, hình phạt của em là không bao giờ được uống nước có ga và mùa hè nữa. Chu Tiểu Vân nói ra quyết định, không nhìn Tiểu Bảo đáng thương hề hề. Đại Bảo ở một bên cười trộm, không ngờ người tiếp theo bị gọi tên chính là cậu. Anh cũng thế, lần này Tiểu Bảo uống trộm nước có ga bị tiêu chảy, anh cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. làm anh nghe thấy yêu cầu vô lý như thế, chẳng những không ngăn cản mà còn thông đồng với em. Anh không thấy xấu hổ à? Anh không biết tiêu cơ thể của Tiểu Bảo yếu ớt ư? Không ăn được đồ nhiều lạnh hả? Lần này đến phiên Đại Bảo có nói không ra lời, cậu đau đầu tìm cách giải thích. Anh không anh gì nữa, sau này mỗi ngày anh chỉ được lấy một chai, lấy thêm phải trả tiền. Đại Bảo không phục. Em đồng ý hai chai rồi mà. Chu Tiểu Vân cười khoái chí. Đó là trước kia, giờ em đổi ý rồi. Đương nhiên anh có thể lựa chọn không uống chai nào mà. Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi nhìn em gái, chưa bao giờ thấy nó đáng ghét như lúc này. Xuất phát từ tâm như của đàn ông, câu không uống thì không uống, thiếu chút nữa thì thốt ra. Tiểu Vân nhìn vẻ mặt đặc sắc của Đại Bảo, tâm tình bỗng nhiên tốt lên. Thế nào? Cuối cùng Đại Bảo phải chịu thua. Một chai thì một chai. Dưới ánh mắt xem thường của Tiểu Bảo, Đại Bảo xám xịt đi ra ngoài. Lần giao đấu này hai anh em thất bại thảm hại. Về sau Tiểu Bảo vô cùng ngoan ngoãn, không dám trái ý của chị. Đại Bảo thì khỏi phải nói rồi, không ngừng đấu qua đấu lại với em. Cậu là anh trai, là con cả, rõ ràng em phải nghe lời cậu mới đúng. Đại Bảo không phục nghĩ thầm. Về phần kết quả thế nào? Nhìn ánh mắt giả hoạt của Chu Tiểu Vân và nụ cười như hồ ly kia là biết ngay. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 86, xem chiếu bóng. Chiều hôm đó Tiểu Vân đang ngủ trưa ở trong phòng, trời thì nóng bức, không thể ra khỏi nhà đành nằm ngủ một lúc. Đang lúc say nồng, Chu Tiểu Hà chạy đến tìm cô. Đại Nha, Đại Nha, Đại Nha ơi! Gọi to từ ngoài cổng, giọng anh vàng cao đến mấy decibel của Chu Tiểu Hà vang khắp nhà của Chu Tiểu Vân. Cô ngủ không sâu nên dễ dàng bị đánh thức. Người đang ngủ ngon tự dưng bị đánh thức, khó tránh khỏi khó chịu. Tiểu Vân cũng không ngoại lệ. Cô từ từ ngồi dậy, dụi mắt hỏi: Chị Tiểu Hà, có chuyện gì thế? Chu Tiểu Hà kích động: Đại Nha, nói cho em biết một tin tốt, đảm bảo nghe xong em sẽ nhảy dựng lên. Chu Tiểu Vân miễn cưỡng phối hợp hỏi một câu: Tin gì ạ? Chu Tiểu Hà cố ý dừng vài giây rồi mới nói: Thôn mình tối nay có chiếu bóng. Ừ, em biết rồi, đến lúc đó em sẽ đi xem. Tiểu Vân không có phản ứng gì quá lớn. Chu Tiểu Hà mất hứng khi thấy phản ứng của em họ quá bình thản. Sao em không có vẻ gì phấn khích cả vậy? Chị nghe ba chị nói là chạy sang báo ngay cho em biết mà. Chu Tiểu Vân vội vã trưng ra gương mặt tươi cười. Em phấn khích lắm, cực kỳ phấn khích ấy chứ. Chỉ là vừa mới ngủ dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo nên không biểu cảm hết được. Em rất thích xem chiếu bóng. Chị Tiểu Hà, cảm ơn chị báo tin vui này với em. Thế này còn tạm được. Chu Tiểu Hà hài lòng, lại dặn thêm mấy câu: Chiều ăn cơm sớm để tối cùng nhau đi xem. Cô liên tục gật đầu mới tiễn được chị họ. Tiểu Vân rời giường, chải đầu rửa mặt, xem ra chiều nay không ngủ được nữa rồi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, lại đến lượt Vương Tinh Tinh chạy sang, biết Chu Tiểu Vân đã nghe tin. Cô bạn còn tỏ vẻ tiếc nuối: Tớ tưởng cậu chưa biết nên đặc biệt chạy đến đây báo cho cậu. Chưa dứt lời, giọng Tôn Mẫn từ ngoài cửa đã truyền vào: Chu Tiểu Vân, tối nay có chiếu bóng đấy. Hai người nở nụ cười, cười vui vẻ nhất là Chu Tiểu Vân. Chu Thiên Thiên đến chậm nhất, thấy ba người bạn đều muốn tụ tập ở đây còn muốn khoe: Các cậu biết không, tối nay thôn của chúng mình có chiếu bóng. Ba người một lời trả lời. Ngược lại Chu Thiên Thiên bị giật mình khiến cho mấy cô gái bật cười. Ăn trưa xong, mọi người không có đi đâu hết, ở lại nhà cô chơi đến gần cơm tối mới về. Lúc gần đi còn hẹn ăn cơm xong qua rủ nhau cùng ra sân đại hội xem chiếu bóng. Đại Bảo đã sớm nghe tin từ đám bạn, hiếm khi đúng giờ ăn cơm chiều đã có mặt ở nhà. Cả nhà ăn cơm nhanh chóng, mỗi người cầm theo một cái ghế con, tất nhiên là cả nhà đều đi xem. Đừng có đùa, chiếu bóng hả? Một năm có một hai lần là tốt lắm rồi, không ai chịu bỏ lỡ. Tiểu Vân đi cùng chị họ, đi vài bước gặp Tinh Tinh đến tìm cô. Mấy cô bé gầm ghế con cười nói đi tới chỗ bác chiếu rạp. Từ xa đã nhìn thấy trên nền đất, ở phía trước gian phòng thấp bé của đại đội dựng một máy chiếu. Màn chiếu phim là một tấm vải trắng, dùng dây thừng buộc lên, buộc trên hai cây tre dựng ở hai bên. Vài người đứng gần đó đang chuẩn bị máy móc phục vụ cho buổi chiếu. Trẻ con đến khá sớm, chọn chỗ đẹp để ngồi xuống. Mấy người Chu Tiểu Vân ngồi rất gần màn chiếu, nhân lúc phim chưa bắt đầu đã trò chuyện rôm rả. Tiểu Vân bị bầu không khí náo nhiệt ảnh hưởng cũng vui vẻ theo. Ngẫm lại sau khi lớn lên được đi xem phim ở rạp chiếu, cơ sở vật chất tốt hơn rất nhiều, nhưng không thể có cảm giác thoải mái tự nhiên như ngồi xem ngoài trời thế này được. Ở quê nhà, bà con hàng xóm, bà đẻ gọi nhau rất là náo nhiệt, nhìn xung quanh già trẻ lớn bé đều là người cùng thôn, ít có người nào mà không biết mặt, có khi còn đi cùng với họ hàng thân thích, tam cô lục bà. Trong lúc chờ đợi nói chuyện phiếm tuyệt không buồn chán, người lớn đến càng ngày càng đông, càng lúc càng ồn ào. Nhưng đến khi tia sáng lóe lên, bộ phim bắt đầu, ngay lập tức âm thanh nhỏ xuống. Đây đang chiếu một bộ phim kháng chiến, người lớn trẻ con đều thích xem, tiếng pháo nổ đùng đoàn. Có đứa nhát gan bỏ lấy tay che mắt, không dám nhìn cảnh tượng đấm máu đầm đìa, nhưng không xem thì tiếc. Đứa nào cũng lén lén nhìn qua khe hở của bàn tay. Đại bảo ngồi chung quanh một chỗ với đám con trai, vừa xem một bình luận, hơi to giọng bị người khác trách cứ, thành thật giảm xuống, nhưng không duy trì được bao lâu lại to tiếng như cũ, không biết là con cái nhà ai hô lên. Mẹ, con muốn đi tiểu. Bà mẹ cười mắng, qua bên kia tiểu đi, khiến cho mọi người cười vang, sự chú ý của mọi người giảm dần, phần sau của bộ phim ít người để ý hơn. Người lớn bắt đầu buôn dưa lê bán dưa cà, có cậu nhóc nghịch ngợm chạy ra sau màn chiếu, dùng tay làm một loạt động tác những hình ảnh sống động hiện lên trên tấm vải nhìn rất thú vị. Lúc là con chim nhỏ bay liệng, lúc là con chó nhỏ, lúc lại biến thành quái thú cực kỳ to lớn. Mấy cậu nhóc khác cũng muốn xông lên, bị người của đội chiếu bóng cản lại. Gần đó không biết là đống rơm của nhà ai, mấy cậu nhóc vò lên trên, đống rơm cao dễ leo, con trai cứ nhảy trôi trôi, lộn qua lộn lại trên đỉnh đống rơm rất là vui rồi. Một lúc sau có hơn 10 đứa nhóc ở trên đó, đông người chật chội, có đứa ngã xuống khóc ầm ĩ, người lớn chạy ra nâng dậy, phủ sạch quần áo rồi lại xoay người buôn tiếp câu chuyện còn lang dở. Tiểu Văn nhìn thấy vậy ôm bụng cười không ngừng, quả thực còn hay ho hơn cả phim. May mà mình không quên mang theo đồ ăn. Tiểu Văn cắn một miếng dưa chuột thầm nghĩ, ăn đồ ăn vặt lúc xem phim là thói quen của cô, lúc này chưa có khoai tây sấy, không có bỏng, không có hạt dưa, đành phải nhặt mấy quả dưa chuột ở sau nhà rửa sạch rồi mang đi. Cô để ở trong túi ni lông, mới gặp một quả dưa chuột giòn giòn ngon hơn cả hoa quả. Tiếng cô cắn rộp rộp rước lấy sự chú ý của các bạn. Chu Tiểu Hà mở miệng đầu tiên, đại nha, em ăn cái gì thế, cho chị với. Chu Tiểu Văn chia chỗ dưa chuột còn lại cho mọi người, cả nhóm vừa ăn vừa cười trên trời dưới bể. Có lẽ trên phim chiếu cái gì cũng không có ai biết, đến khi nhạc phim cuối cùng vang lên cô mới nhớ ra phim đã hết rồi. Mọi người lục tục ra về, cũng có mấy người đàn ông ngồi nguyên tại chỗ hút thuốc lá nói chuyện với nhau. Tiểu Văn tìm người trong nhà về cùng, nhưng người đến người đi đông quá, không thấy ai nên cùng các bạn về nhà trước. Về đến nhà, hóa ra bố mẹ đã dắt Tiểu Bảo, Nhị Nha về trước, chỉ có Đại Bảo đang chơi cùng với đám bạn chưa về. Chu Tiểu Hà than thở, phim quá hay, nếu được thường xuyên xem thì tốt rồi. Chu Tiểu Văn nghe xong tâm nín, chị à, phim chiếu gì chị có biết không? Hồi đó mọi người hình như không phải thích xem phim, mà là thích tận hưởng không khí của buổi chiếu phim thì phải. Đâu có ai xem đến tận cuối cùng của bộ phim đâu. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 87, mưa đảo ác cóc đi ông phần 1. Kỳ nghỉ hè sắp đến, lần đầu tiên Chu Tiểu Vân mong được nghỉ hè mãi. Nghĩ đến cảnh sắp khai giảng không được gặp thấy Phương đẹp trai nữa, cô rất đau lòng. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là tiểu phú bà Chu Tiểu Vân đang nợ buôn may bán đất, mắt thấy lợn đất béo ú trở làm thịt, cô càng vui vẻ hơn. Chọn giờ đẹp ngày tốt, cô quyết định cho em nó lên thớt. Rắc một tiếng, trên bàn xuất hiện một đống lớn tiền xu hai rác, một cục tiền giấy 2 nguyên, ngoài ra còn có mấy tờ 5 nguyên, 10 nguyên sáng lấp lánh. Tiểu Vân cẩn thận đếm nửa ngày, 3 tờ 10 nguyên, 7 tờ 5 nguyên, 1 dấp giấy 2 nguyên và 1 nguyên, tổng cộng 204 nguyên, 50 rác. Cười ngây ngô nửa ngày, Chu Tiểu Vân buộc thành từng cọc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ tiền ở trong khăn tay để ở dưới gối. Tiền xu không tiện mang đi, được gần 10 rác, được cô nộp lại cho mẹ. Mẹ ơi, sắp đi học rồi, con không đi bán hàng nước nữa đâu, số tiền lẻ này mẹ cầm đi. Triệu Ngọc Chân cười tươi như hoa. Hôm sau đến nhà mẹ Vương Tinh Tinh, mang cho cô một áo sơ mi vải bông màu xanh nhạt và quần xanh tím thang mặt đi học. Có tiền, Chu Tiểu Vân muốn lên thị trấn mua đồ, nhưng phải đi cùng với người lớn. Trong nhà nhiều việc, mẹ chắc chắn không có thời gian. Cô nhắm đến ba. Mùa hè buôn bán tương đối chậm, giờ này Chu Cước Cường không quá bận rộn, việc nhà nông cũng không nhiều. Ông hiếm khi có thời gian rảnh hay là sang nhà hàng xóm chơi cờ, đến lúc ăn cơm mới về nhà. Vừa vào nhà thấy con gái tươi cười cầm cốc nước qua. Ba ơi, trời nóng rồi, chắc ba khát rồi, ba uống nước đi. Chu Quốc Cường cảm thấy hôm nay con gái đặc biệt ân cần. Bình thường mặc dù chu đáo săn sóc, nhưng số lần chủ động bưng rức bưng trà rót nước đến trên đầu ngón tay, trong lòng hiểu rõ. Đại nha, có phải con có chuyện gì muốn nhờ ba không? Bị nhìn thấu, Chu Tiểu Vân tuyệt không thấy xấu hổ, thẳng thắn thừa nhận. Đúng ạ, ba thật lợi hại, hiểu rõ cả rồi. Mau mau, ba ngồi xuống đây, ba con mình cùng nói chuyện. Quốc Cường bị Tiểu Vân ấn ngồi xuống cái ghế to, nghe con gái nói. Tiền kiếm hồi hè con từng nói qua với mẹ rồi, con muốn mua một cây đàn ác cấp đi ông. Con đến tiền bán hàng chắc là cũng đủ. Mấy ngày nữa vào năm học mới, con muốn tranh thủ ngày nghỉ đi mua. Nhưng mà con còn bé quá, không biết đường lên chị thị trấn đâu. Vì thế ba xem, ba có thể. Thì sao có chuyện như vậy? Chu Cước Cường lập tức tiếp lời. ngày mai ba dẫn con đi ra cửa hàng nhạc cụ trên thị trấn, mua cho con một cây đàn. Chu Tiểu Vân gật đầu như gà mổ thóc. Đúng đúng ạ, ý của con là như thế. Chú Cường hào phóng nhận lời, làm cho cô rất vui, đồng thời cảm thấy kỳ lạ. Sao trước kia mình có thể nghĩ ba nóng tính, khó gần như vậy chứ? Thật ra ông đồng ý ngay lập tức cũng là có nguyên nhân. Nhà xây đã hơn nửa năm, đã trả hết 300 nguyên cho nhà chú ba. Trong tay ông có tiền, nên luôn nhớ mãi việc muốn mua tivi. Trong thôn khoảng 10 nhà đã có tivi. Mỗi khi nhìn thấy đại bảo, chủ nhật tót sang nhà người ta xem tivi, cả ngày không chịu về, trong lòng ông ngũ vị tạp trần, lên lén thương lượng với vợ mấy lần. Chị Ngọc Trân cũng đồng ý. Dân quê nhà nào chẳng so sánh với nhau, nhà kia xây nhà ngói, nhà khác cũng xây. Nếu ở nhà đất mãi thì không dám ngẩng đầu lên. Giờ trong thôn nhiều nhà đã có tivi, đương nhiên nhà mình mua càng sớm càng tốt, không chỉ để con gái xem tivi tiện hơn, mà còn để trong nhà có thêm đồ đạc giá trị. Hôm sau lúc gần đi, chị Ngọc Trân đưa cho chồng toàn bộ số tiền lãi bán hàng tích cóp 3 tháng nay, khoảng 300-400 nguyên. Chú Quốc Cường đạp xe đạp chở Chu Tiểu Vân lên thị trấn. Đại bảo thấy đi thị trấn cũng muốn đi cùng, nhưng ông sợ chở then sẽ không còn chỗ để buộc tivi nữa, mặt khác còn phải mua đàn cho con gái. Tiểu Vân luôn miệng cam đoan nhất định sẽ mua đồ ăn ngon về mới dỗ được anh trai. Mua tivi tất nhiên phải ra cửa hàng Bách Hóa, cửa hàng vẫn đông đúc như cũ. Hai năm nay cuộc sống khấm khá hơn, người vào đây mua đồ cũng đông hơn trước. Chú Quốc Cường định mua một tivi hiệu trắng đen, hiệu gấu trúc. Nhà người ta mua 14 inch, nhà ông mua 17 inch, đắt hơn mấy nguyên, tiền trong tay vẫn có. Ông nói chuyện với nhân viên của quầy, họ cách sử dụng thật kỹ. Giá trong cửa hàng Bách Hóa là giá niêm yết, miễn mặc cả, để bao nhiêu thì phải giảm bấy nhiêu. Sáng nay lúc đi cô mới biết ba muốn mua tivi, nghĩ thầm bảo sao hôm qua đồng ý ngay dẫn mình lên thị trấn. Mua cho mình là tiện thể mà thôi, trọng điểm là mua việc tivi. Trả một số tiền lớn như vậy tất nhiên là phải cẩn thận. Cô đứng bên cạnh nghe ba hỏi đi hỏi lại một vấn đề đến 3-4 lần. Cô buồn chán ngó nghiêng, trong cửa hàng người đến không ít, đằng kia có một ông lão hơn 60 tuổi đang mua đồ văn phòng phẩm, chắc là mua bút máy cho cháu. Nhìn thấy bút máy cô chợt nhớ ra, năm nay cô lên bớt 3, phải dùng bút máy rồi, trực tiếp mua luôn mấy cây đi, thuận tiện nhìn xem có đồ tốt gì mua cho đại bảo không. Nói với ba một tiếng, Tiểu Văn đến quầy văn phòng phẩm. Trong số nhân viên bán hàng có một bác gái rất hiền lành, lấy ra nhiều loại bút máy cho cô chọn. Tiểu Văn xem kỹ, chọn được một cái bút máy anh hùng, đắt một chút nhưng chất lượng tốt, dùng cẩn thận phải dùng được 2-3 năm. Cô nhớ anh bút máy của anh hai đã dùng 2 tháng, mua một cây, chủ yếu là khi viết anh trai dùng được quá lớn, lại mua bút máy ở cửa hàng nhỏ kém chất lượng nên nhanh hỏng. Cô mua thêm một cây cho đại bảo, chọn lại dùng bền, cũng là bút máy anh hùng. Thời đó bút máy anh hùng rất nổi tiếng, hãng này có cả mực nước và bút chì. Tiểu Vân mua 2 lọ mực, sau đó mua 1 tá bút chì cho Tiểu Bảo. Năm nay em trai vào lớp 1, cửa hàng văn phòng phẩm rực rỡ muôn màu, đúng là khiến cho người ta ngứa ngáy, nhất là đống cặp sách treo ở trên tường. Cô vẫn dùng túi vải mẹ làm cho, định thừa dịp trong tay có tiền xa xỉ một lần mua cho cặp sách cho riêng mình. Túi vải màu xanh bộ đội có khóa kéo, nhìn rất là oai. Lúc này một thanh âm không ngờ vang lên bên tai. Chu Tiểu Vân, là em à? Tiểu Vân quay đầu, ngây ngốc nhìn, kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Thầy Phương. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 88, mô đảo ác cốc đi ông phần 2. Phương Văn Siêu mặc áo sơ mi trắng cộc tay, đi cùng bạn gái Đới Thư Kỳ, rất có tinh thần, nói chuyện so với bình thường lớn hơn nhiều. Chu Tiểu Vân, em đi cùng ai vậy? Tiểu Vân đã lâu không được gặp thầy rất vui, gần 2 tháng không gặp quả là nhớ nhung. Thu liễm lại đi, cô nhủ thầm trong lòng, đừng khiến bạn gái thầy không thoải mái. Nhưng mà cô không nhớ ra thân phận của mình bây giờ, dù có nhiệt tình đến mấy thì Đới Thư Kỳ cũng không để cô một vào mắt đâu, cô chỉ là một cô nhóc mà thôi. Ba em đến mua tivi nên dẫn em đi cùng. Thầy Phương, đã lâu không gặp thầy. Chu Tiểu Vân chăm chú nhìn kỹ thầy hơn, vốn tưởng rằng sau kỳ nghỉ hè thì không gặp được thầy nữa, lần gặp gỡ vô tình này quả là niềm vui bất ngờ. Phương Văn Siêu bị tính khí trẻ con của cô chọc cho buồn cười. Một kỳ nghỉ hè mà thôi, 2 ngày nữa là khai giảng rồi, rất nhanh sẽ gặp lại. Tiểu Vân kinh ngạc. Sau khi khai giảng thầy vẫn dạy chúng em sao? Không phải thầy định chuyển đi ư? Không, thầy vẫn tiếp tục dạy ở tiểu học Hưng Vượng. Sao nào, em không chào đón thầy ư? Bạn gái Đới Thư Kỳ ủng hộ hết mình. Phương Văn Siêu lấy lý do khó điều công tác để tiếp tục ở lại ngôi trường mà anh có cảm tình sâu đậm. Văn Siêu nhanh chóng quay sang nhìn bạn gái, hai người thắm thiết nhìn nhau, giữa mặt bài lưu truyền tình ý, làm cho cô biết sự tồn tại của mình là dư thừa. Cô thức thời cáo từ. Thầy Phương, ba gọi em đi đây, khai giảng lại gặp lại thầy. Phương Văn Siêu gật đầu tiếp tục đi dạo với người yêu. Tử Văn nhìn bóng lưng hai người dần xa, vui sướng tràn ngập. Thầy không chuyển đi, đây đúng là tin tức vui nhất trong năm. cô nhảy chân sáo đi về phía ba, toàn thân lâng lâng lên. Chú Quốc Cường trả đủ tiền để tivi buộc vào thùng, bê xuống lầu. Chẳng thùng tivi đằng sau xe, cô lại ngồi ở đằng trước, nhưng việc đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô lúc này. Chú Quốc Cường chở con gái đến cửa hàng bán nhạc cụ duy nhất trong thị trấn. Đây là cửa hàng bán khá nhiều loại nhạc cụ, ngoài đàn guitar, đàn accordion, đàn violon, đàn tranh còn có đàn dương cầm, đủ loại nhạc khí làm cho người ta hoa cả mắt. Diện tích chắc khoảng 100 mét vuông. Tiểu Vân ngắm nghía nửa ngày, cuối cùng tìm được thứ mình định mua. Có một nhân viên bán hàng đi theo sau, phục vụ rất nhiệt tình, tiếc là giá quá đắt. Cô luôn coi mình như tiểu phú bà, lúc này nhìn giá cũng muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Sao cô lại quên mất, học nhạc cụ từ trước đến nay đều là kẻ có tiền đây. Giá một cái đàn accordion gần bằng giá một cái tivi, ước mơ đã hoàn toàn tan vỡ. Cô còn tưởng cùng lắm 100 là có thể mua được. Chú Quốc Cường hỏi cô, không có cái nào rẻ hơn à? Nhân viên bán hàng cười tiếc nuối, không có, nhà chúng tôi bán nhạc cụ không đắt đâu, so với các nhà khác còn rẻ hơn. Chú Tử Vân buồn bã, quên đi ba ơi, con không mua nữa đâu, trên người con còn thiếu 100. Nhân viên bán hàng nhìn cô bé trước mặt buồn bã không đành lòng, chợt nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, ở chỗ chúng tôi có loại nhạc cụ giá đặc biệt, hai người có muốn xem không? Nhạc cụ giá đặc biệt? Tử Vân nghi hoặc nhìn người kia. Nhân viên bán hàng giải thích, có một số nhạc cụ hơi cũ hoặc bên ngoài xuất bài vết nên được giảm giá, thực ra không ảnh hưởng đến việc sử dụng đâu. Trong cửa hàng chúng tôi vừa vặn có một cây accordion giá đặc biệt, hai người có thể xem thử mà. Tiểu Vân phấn chấn tinh thần đi với ba ra sau kho đằng sau. Quả nhiên có một cái đàn accordion bị xước hai vết, gần như không nhìn ra vết xước, giá lại rẻ hơn một nửa. Cô vui vẻ trả tiền ngay, trên người còn thừa 20, cô giữ lại để tiền tiêu vặt cho mình. Hai cha con mua được đồ ưng ý, hai người đều vui. Dọc đường đi, chú Quốc Cường đạp xe chậm rì rì, đằng trước có con gái ngồi, đằng sau chẳng hai thùng tivi to và đằng ấp cốc đi ông, không thể mà đạp nhanh nổi được nữa. Về đến nhà đúng lúc chuông đồng hồ điểm 1 giờ. Triệu Ngọc Trân chưa nghe nói hai cha con chưa ăn cơm, vội vàng bê mâm cơm ra. Tâm tình vui vẻ, cô thấy bữa cơm hôm nay ngon hơn bình thường. Chú Quốc Cường vội vàng ăn 2 bát, bê thùng tivi ra phòng khách. Đại bảo tiểu bảo nhịn nha nhảy cẫng lên la hét, có tivi xem rồi. Rất đơn giản, cắm điện, rút dây anten ra, ấn công tắc nguồn là xem được. Đại bảo tiểu bảo và nhị nha ngồi nghiêm chỉnh xem tivi, không muốn đi đâu cả. Triệu Ngọc Trân thấy lạ, chuyển hết kênh này sang kênh khác. Hồi đó mới có mấy kênh mà thôi, ít ra cũng thú vị hơn nghe radio. Bác cả biết tin chạy sang, chú Quốc Phú thật tâm vui mừng vì em, khen 2-3 câu. Thẩm Hoa Phượng nhìn thấy tivi 17 inch lớn hơn tivi 14 inch của nhà bà ta, xem rõ ràng hơn, trong lòng không thoải mái, nói ra mấy lời không dễ nghe. Ai, đúng là đi buôn có tiền, không chỉ xây được nhà ngói, còn có mua tivi 17 inch. Triệu Ngọc Trân rất thoải mái, không để ý đến mấy lời không đau không ngứa kia. Trái lại bà còn có cảm giác hãnh diện, cuối cùng cũng có một ngày khiến chị ta đỏ mắt về mình. Tâm lý người lớn rất phức tạp, Tiểu Vân không để ý đến. Cô đang phấn khích ôm cây đàn accordion ở trong phòng. Ở cửa hàng chỉ đơn giản thử âm thanh chuẩn hay không, lúc này chơi một bản nhạc hoàn chỉnh, cảm giác vô cùng kích động. Hơn nữa đây là cây đàn cô vất vả dành dụng tiền mà mua được, vô cùng thỏa mãn. Tiếng nhạc réo rắt tuôn ra từ những đầu ngón tay, Tiểu Vân ít nhất cũng chơi được 5-6 bài đơn giản. Hết bài này tới bài khác, càng chơi đàn càng say mê, đang chăm chú xem tivi. Mấy anh em bị lôi kéo đến phòng chú Tiểu Vân, nghe cô chơi đàn accordion, vừa mới mẻ lại hiếu kỳ. Thẩm Hoa Phượng đang nói chuyện với Triệu Ngọc Trân trong phòng khách, lúc này nghe thấy tiếng đàn rất ngạc nhiên. Em à, tiếng đàn ở đâu ra thế? Nụ cười trên mặt Triệu Ngọc Trân càng rạng rỡ. Là đại nha đang chơi đàn accordion đây mà, hôm nay đi mua tivi nhân tiện mua luôn cả một cái. Thẩm Hoa Phượng không kèm nổi sự tò mò, bước vào phòng của cháu gái xem, nhìn mà trầm trồ. Sáng vẻ chú Tiểu Vân chơi đàn một cách thành thạo quả là oai phong. Cảm xúc lúc này trong lòng bà không diễn tả nổi, ngồi thêm một lúc rồi ra về. Triệu Ngọc Trân cười nói với chồng, ba nó à, mình không thấy dáng vẻ của chị dâu đâu, em cúi đầu trước chị ấy bao năm nay, cuối cùng cũng có một ngày được hãnh diện. Chú Quốc Cường không dám cười vợ, nghĩ thầm phụ nữ đúng là phụ nữ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 89, đại bảo quyết tâm phấn đấu. Sau khai giảng, Phương Văn Siêu vô cùng ngạc nhiên khi biết được Tiểu Vân mua đàn accordion, đồng thời trong lòng thực vui thay cho học trò. Có một cây đàn tốt lắm, sau này ở nhà luyện tập sẽ tiện hơn. Chú Tiểu Vân nói, đúng vậy, sau này em không phải ngày nào cũng quấy rầy thầy nữa rồi. Một tuần em đến xin thầy chỉ giáo một lần thôi, thời gian còn lại em sẽ tự mình luyện tập. Cô rất áy náy khi nào cũng chiếm dụng thời gian rảnh rỗi của thầy. Hiện giờ Phương Văn Siêu trong thời gian yêu đương nồng nhiệt với bạn gái, ước gì được thường xuyên đến thị trấn tìm cô. Anh đã tính toán trước, một tuần trừ thứ bảy chủ nhật sẽ có hai lần ngồi xe đến thăm người yêu. Nghe Chu Tiểu Vân nói như vậy đúng là giải quyết được một vấn đề thiếu thời gian. Vốn dĩ anh còn bị ngại ngùng, định nói Chu Tiểu Vân một tuần đến hai lần thôi, nhưng mà chưa kịp nói ra, may mà cô đã chủ động đề xuất. Cô rõ ràng cảm thấy thầy lại thất thần, lặng lẽ ly khai. Ai, nên chúc phúc cho thầy thôi, hy vọng thầy và bạn gái người có tình sẽ thành thân thuộc. Cô nhận ra Đới Thư Kỳ rất tốt với thầy, còn ủng hộ thầy tiếp tục dạy ở nông thôn. Điều này khiến cô có hảo cảm lớn với cô ấy. Điểm ấy đương nhiên là Phương Văn Siêu liền dần tiết lộ cho Chu Tiểu Vân biết. Việc này hoàn toàn có thể không nói cho học sinh của mình, nhưng anh đang được yêu, ước gì được thông báo cho tất cả mọi người biết bạn gái của mình tốt như thế nào. Từ trước đến nay, anh luôn coi cô là học trò cưng, xưng hô thân thiết, tiết lộ một số chuyện là bình thường. Thậm chí anh còn nhắc tới ý định sẽ có thể cuối năm sẽ kết hôn. Giờ Chu Tiểu Vân sớm bứt hết tạp niệm, thật tình vui cho thầy. Kiếp này có hội duyên được gặp thầy tốt như vậy đã là tam sinh hữu hạnh, chuyên tâm là học sinh ngoan ngoãn hết bí kíp của thầy thôi. Bây giờ đội quân của nhà họ Chu có thêm một người. Mỗi sáng Tiểu Bảo buổi sáng cùng với chị gái đi học, tan học tự động đến cửa lớp chờ chị, hệt như một cái đuôi nhỏ. Chu Tiểu Vân bó tay với em trai, may mà ít khi phải đến chỗ thầy chơi cầm. Nếu không với bộ bám dính của Tiểu Bảo, quả thật là cô không chịu nổi. Đại Bảo từ lúc có bút máy mới, viết chữ đã có tiến bộ. Vốn dĩ chưa viết siêu siêu vẹo vẹo, nay đã ít ngay ngắn hơn, nhưng mà đặt cùng một chỗ với chữ của cô vẫn không thể so sánh được. Tiểu Vân đã hài lòng với sự thay đổi bây giờ của anh trai. Kiếp trước Đại Bảo không hề để ý đến việc học hành, đến trường 2-3 ngày đi bắt cá trốn học như cơm bữa, giờ lại đi học đầy đủ, thành tích học tập miễn cưỡng ở top giữa của lớp đã là hiếm có. Tiểu Bảo trước khi đến trường từng được chị dạy đến số, giờ học lớp 1 có bài bản hẳn hoi, mỗi tối ba anh em cùng nhau làm bài tập. Tiểu Bảo mới học viết được 2 tháng, tốc độ viết đã không kém anh hai. Lòng tự trọng của Đại Bảo triệt để bị tổn thương, không bằng em gái thì cũng thôi đi, dù sao điểm nào cũng không bằng em gái đã quen rồi. Nhưng bây giờ Tiểu Bảo viết chữ còn đẹp hơn cả mình, điều này làm cho Đại Bảo không chấp nhận được, quyết tâm chăm chỉ luyện chữ. Chu Tiểu Vân cảm thấy buồn cười và hài lòng với hành động của anh trai, dù sao đó cũng là chuyện tốt, không được để anh nhụt chí dễ dàng, hết mình phải cổ vũ mới được. Cô cho anh mượn bút lông, đồng thời hứa sẽ dạy hết những gì mình có. Dưới sự cổ vũ của em gái, Đại Bảo bắt đầu luyện viết thư pháp. Nhắc tới cũng lạ, bình thường không ngồi yên một chỗ quá 5 phút, giờ cậu có thể ngồi yên một tiếng không nhúc nhích, và thật khiến cô không tin nổi vào mắt của mình. Có lẽ quyết tâm này có thể duy trì một tuần. Chu Tiểu Vân không chắc chắn lắm, nhưng một tuần sau, Đại Bảo vẫn chăm chỉ luyện tập như cũ, không hề có ý bỏ dở giữa chừng. Chẳng lẽ lần này Đại Bảo thực sự hạ quyết tâm, chữ viết khó nhìn của anh đúng là phải luyện tập. Mấu chốt là quyết tâm của anh trai có thể duy trì bao lâu. Nên nhớ rằng luyện chữ cần trường kỳ, bỏ dở giữa chừng sẽ hóa công cốc. Cô kiên trì 1.5 năm mới viết đẹp được như bây giờ. Qua một tuần nữa, Đại Bảo bắt đầu chuyển sang viết chữ hoàn chỉnh. Tiểu Vân quyết định nhân cơ hội này cho ngọn lửa nhiệt tình của Đại Bảo thêm ít xăng, để anh tiếp tục kiên trì. Chẳng những làm chữ viết của anh đẹp hơn, mà còn khiến anh ít lông bông ở bên ngoài. Lợi ích lớn nhất là giúp anh luyện được tính kiên nhẫn. Tiểu Vân bắt đầu khen không dứt miệng. Anh hai, chữ viết anh không tệ, còn đẹp hơn cả em lúc viết đầu tiên. Dối lòng, Chu Tiểu Vân nói dối không chớp mắt. Sự thực là Đại Bảo bắt đầu viết chữ không thể gọi là đẹp được đâu. Căng mắt mới nhìn ra được là đang viết cái chữ gì. Sớm được chị dạy, Tiểu Bảo cũng tiếp lời nịnh hót. Đúng đó anh ạ, em cảm thấy chữ của anh viết rất đẹp, anh học xong nhớ dạy em đó. Tiểu Bảo bị cô mua chuộc bằng kẹo, tận lực nịnh hót anh trai. Đại Bảo bán tín bán nghi, ngữ khí có chút không xác định. Thật vậy ư? Hai em đều cảm thấy anh viết dễ coi sao? Chu Tiểu Vân cùng Tiểu Bảo trong miệng một lời đáp. Sao chúng em lại lừa anh? Thực sự dễ nhìn. Không lừa mới là lạ. Nhưng mà từ trước đến nay, Đại Bảo rất tín nhiệm Chu Tiểu Vân. Có thêm lời của Tiểu Bảo, bắt đầu sinh ra suy nghĩ cậu là thiên tài viết thư pháp. Học vốn không ngồi yên được 3 phút, Đại Bảo sắp không kiên trì được nữa. Nghe em trai em gái nói như thế lại sốc lại tinh thần, chủ động kéo dài thời gian đến nửa tiếng đồng hồ. Sự thay đổi của Đại Bảo làm cha mẹ ngạc nhiên. Sao ngày nào thằng bé cũng trốn trong phòng đại nha, không thấy chạy ra ngoài chơi như mọi khi, có lúc bạn đến tìm cũng không có đi chơi. Nghe Chu Tiểu Vân nói Đại Bảo bắt đầu luyện thư pháp, hai vợ chồng nhìn nhau không dám tin. Đang nói đúng là Đại Bảo nhà mình thật sao? Hai người đến xem Đại Bảo luyện chữ. Đại Bảo thấy cha mẹ đến cố gắng đứng thẳng lưng, so với người bình thường viết dụng tâm hơn nhiều. Vừa viết xong chữ vĩnh, Đại Bảo như hiến vật quý đưa cho ba xem. Chữ này không đẹp lắm, chú Quốc Cường đang định nói ra, nhìn thấy con gái đứng sau lưng Đại Bảo nháy nháy mắt ra hiệu, lập tức nuốt vào, liền đổi thành. Vừa viết không tồi, cố gắng luyện tập, năm nay viết câu đố cho cả nhà đi. Nhìn quen chữ khải nhỏ xinh của Đại Nha, giờ nhìn chữ của Đại Bảo, có thể dùng từ quá xấu để hình dung. Nhưng con gái nói không sai, nhân lúc thằng bé có hứng thú cờ vũ nhiều hơn, có lẽ có thể khiến thằng bé kiên trì hơn. Triệu Ngọc Chân thực lòng khen ngợi, đứa con nào bà cũng là tâm can bảo bối, nhìn trái nhìn phải bà đều thấy đẹp. Đại Bảo được khen mặt đỏ bừng lên. Tiểu Vân vì thế hy sinh không ít, cô sợ đả kích anh trai. Từ lúc anh bắt đầu luyện chữ, cô không động đến bút lông trước mặt anh nữa, trừ lúc viết chữ mẫu, thời gian còn lại không hề động tới. Đùa sao, nếu để Đại Bảo nhìn thấy hai chữ khác biệt quá rõ ràng, có lẽ sau này khích lệ cũng vô ích thôi. Đại Bảo không biết có phải cảm nhận được dụng tâm của em gái hay không, dù viết khó coi thế nào cũng kiên trì viết tiếp. Tạm thời chưa nói là đẹp, nhưng sau mấy tháng dễ nhìn hơn trước nhiều. Chương 90, mùa thu hoạch đậu tương. Mùa thu là mùa thu hoạch, người nông dân vui mừng khi thấy lúa chữ bông. Sau khi thu hoạch lúa, nhà nhà bồ đầy ấm áp. Dân quê có thói quen tích trữ lúa gạo trong bồ, trừ khi thực sự thiếu tiền mới bán lương thực, bởi lẽ đó là lương thực cả năm của một gia đình. Đến khi thu hoạch đậu tương, cả nhà lại ra trận. Cây đậu tương cắt sát gốc giải đầy sân, phải dẫm lên trên để hạt rơi khó khó rơi ra khỏi thân. Lúc này hai vợ chồng Chu Quốc Cường đang ngồi ở trên một cái ghế con, dùng một cây gậy gỗ dài đập vào thân đậu tương. Bốn anh em Chu Tiểu Vân học theo, tìm đoạn gỗ ngắn vừa cầm tay để đập, làm như chơi ai cũng thích. Sau khi đập xong, thân đậu tương vung vãi trong sân, dùng bầu cà vung thành một đống. Phơi khô thân đậu tương, dùng thay dơm nhóm lửa nấu cơm, lúc lửa cháy mạnh còn nổ bếp bếp. Hạt đậu tương rơi vãi ở trên sân, dùng tổi lúa ngon lại, sau đó nhặt sạch rác rồi dùng mất cho vào túi. Mùa đông dùng đậu tương làm đậu phụ hoặc là làm tương đậu, đem bán giá cũng cao hơn lương thực một chút. Vì thế nhà nào nhà nấy trồng rất nhiều cây đậu tương. Phân nửa trong mấy mẫu đất nhà họ Chu trồng đậu tương. Năm nay bội thu, trong nhà không có đủ chỗ chứa nên bán hơn nửa đậu đó, chỉ chừa lại có hai túi. Triệu Ngọc Chân sàng lọc những hạt to chuẩn bị mùa đông năm nay làm tương đậu nành. Tiểu Vân tán thành cả hai tay, cô rất thích ăn món này, tay nghề của mẹ rất tốt, làm tương đậu thơm ngon vô cùng. Chỉ cần tương đậu không có đồ ăn khác, Chu Tiểu Vân cũng có thể ăn hai bát cơm. Thu hoạch ngô lại là việc không phải ai cũng thích. Bẻ bắp ngô là một việc rất tốn sức, cô miễn cưỡng có thể làm được, nhưng sợ nhất là nhìn thấy con dâu bò lồm ngồm trên trong. Vì thế thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cô hét chói tai, cục quảng bắp ngô ra một góc. Đại Bảo hiếm khi thấy dáng vẻ này của em gái liền cười ha ha. Cười xong coi như là có lương tâm, bắt con dâu vứt ra chỗ khác. Bắp ngô bẻ xuống được cho vào bao lớn, đây là việc nặng chỉ có cha mẹ mới xách được. Bao đầy sẽ được cho lên nhà, cho lên xe trở về nhà, đổ ra sân. Trong sân tràn ngập thân cây. Xé vỏ ngoài thân cây xong, công việc đau khổ kế tiếp là tách hạt ngô. Chu Quốc Cường dùng dùi chọc ra vài lỗ, Triệu Ngọc Chân phụ trách dạy các con tách hạt. Hạt ngô tách ra chất đống trên nền xi măng, không được vứt ra nền đất. Hạt ngô bị dính đất rất bất vệ sinh. Đừng nói đến Đại Bảo, Chu Tiểu Vân cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ lại, không thể. Hồi đó trẻ con giúp được đồng án trong nhà là việc thiên kinh địa nghĩa. Không thể Đại Bảo không cam lòng cũng phải ngồi yên đó ở nhà bóc hạt ngô sao? Tiểu Bảo tách một lúc rất nghiêm túc, bàn tay nhỏ bé đỏ bừng lên. Cậu bĩu môi lẩm bẩm: mẹ ơi, lúc nào mới xong, tay con đau quá. Triệu Ngọc Chân đau lòng con trai út, để cậu và nhị nha con một bên ngồi chơi. Đại Bảo thấy thế vội vàng nói: mẹ, tay của con cũng đau. Có thể đến bây giờ con mới tách được có mấy bắp. Triệu Ngọc Chân trách cứ: chỉ nghĩ lười biếng, ngồi yên đó cho mẹ, con xem em gái con còn chưa có lên tiếng đâu. Chu Tiểu Vân được khen nhưng không hề kiêu ngạo, trong lòng âm thầm kêu khổ: tay con cũng đau mà. Con ngươi Đại Bảo xoay tròn, nghĩ ra biện pháp tốt, hai tay ôm lấy một bắp ngô, dùng sức chà sát, hạt ngô sẽ rơi xuống. Chớp mắt đã tách sạch hai trái bắp ngô, tay cũng không có bị đau. Triệu Ngọc Chân để ý con, đôi mắt sáng ngời, và con gái học theo, quả nhiên là có sáng tạo, hiệu quả khác hẳn, không chỉ tốc độ nhanh hơn mà tay cũng không có bị đau. Tiểu Vân nghĩ phương pháp này đúng là người lời mới nghĩ ra được, như cô luôn nghiêm chỉnh nề nếp, sao mà nghĩ ra được trò này. Đại Bảo thấy mình có cống hiến, đắc ý lắm, bắt đầu hăm hở tách ngô nhiệt tình. Một lúc sau, xung quanh chỗ ngồi cậu có một đống lõi ngô, có lợi cũng là có hại, khuyết điểm là mất nhiều sức quá. Chu Tiểu Vân lập tức thấy tay mỏi nhừ. Đúng lúc Tiểu Bảo chơi một hồi lại chán, lại ra làm, Tiểu Vân lấy cớ đi vệ sinh lười biếng một lúc. Từ trước đến nay cô rất chịu khó, chăm chỉ làm việc nhà, duy có việc tách hạt ngô là việc cô ghét nhất. Sau đó cô tỏ ý muốn đi nấu cơm, được mẹ đồng ý, cô vui vẻ vào bếp ngay lập tức. Đại Bảo vội vã giơ tay có ý kiến: con đi giúp em nhóm bếp. Không đợi mẹ phê chuẩn, cậu đã bỏ trốn mất dạng. Triệu Ngọc Chân nghĩ Đại Bảo đã lột được khá nhiều nên tùy con. Cả nhà tách hạt ngô hết 4-5 ngày, mai mẹ phần lớn thời gian phải đi học, sau khi tan học còn làm bài tập. Vì thế thêm bớt bớt, mỗi ngày buổi trưa và buổi tối tách được hơn 1 tiếng, cuối cùng tách hết chỗ bắp ngô thu hoạch. Tiểu Vân liên thanh tạ ơn trời đất. Triệu Ngọc Chân ngâm hạt ngô mới thu hoạch, hạt lạc và đậu nành ở trong nước, đến tối sang nhà bác cả mượn cối xay nhuyễn các thứ lẫn với nhau. buổi tối nấu một nồi cháo, mùi cháo thơm nức mũi, mỗi người ăn đến hai bát. Tử Văn tìm mấy bắp ngô non, tranh thủ lúc nhóm bếp quay quay ở trên lửa. Một chốc lát sau, ngô đã được nướng chín hơi mẩy đen, nhưng mà thơm quá đến mức suýt nuốt cả đầu lưỡi. Đại Bảo ăn đến tận ba bắp, buổi tối còn ăn mấy bát cháo, bị Tiểu Bảo treo là một thùng cơm. Thấy anh hai chừng mắt nhìn Tiểu Bảo bắt đầu sợ, cậu cầm bắp ngô đã nướng chín chạy đến chỗ bố tìm kiếm sự che chở. Nướng ngô ăn ngon thì ngon thật, tiếc là quá phiền phức. Chỗ còn lại bị mẹ cho vào trong nồi to dùng để đun nước luộc hết. Dù ăn ngon đến mấy, ngày nào ăn cũng sẽ thành phát ngán, sau cùng còn một ít cũng không ai chịu ăn. Bà đành phải mang ra nuôi lợn ăn. Bản thân Tiểu Vân không ghét ăn ngô cũng không quá thích. Ăn một bữa cháo ngô thì không sao, nhưng ngày nào Triệu Ngọc Chân cũng dùng bột ngô để rán bánh, cô không chịu nổi nữa, miễn cứ nuốt xuống mà không có vị gì, ăn cứ như là cực hình. Đương nhiên nếu trong đó có thêm cá thì lại khác, dùng bột ngô phủ cá rán tròn là một món ngon tuyệt. Có hôm buổi trưa Triệu Ngọc Chân bọc hai đầu cá chép bằng bột ngô đem chiên giòn, định để ăn hai bữa, không ngờ cả nhà ăn hết sạch, trong đó Đại Bảo ăn tham nhất, ăn cơm xong bụng tròn xoe một cục. Tiểu Bảo và Nhị Nha cũng ăn đầy miệng mỡ. Chu Tử Vân thích ăn nhưng không dám ăn nhiều, trong lòng thầm mong mẹ đừng có làm đi làm lại món này, sơn hào hải vị ăn đến mấy cũng phát ngán. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.